xin lỗi anh, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, nữ chính, Lãnh Hàn Nguyệt Chuổi, 20, làm nghề, sinh viên, sát thủ, làm việc trong thế giới đêm, chủ tịch của một công ty đứng đầu bảng thế giới. Biệt danh, biệt hiệu Rose Queen, tính cách cô độc lập dị, ít nói, lạnh lùng, nhạt nhẽo, kiềm chế cảm xúc tốt. Mizu Kobik là sau này Mizu viết sao mà để cho chị ngại luôn đây. Email protected, bạn bè, Phượng Lý Như. Bạn từ thuở bé xíu, Nguyễn Chí Thần, Thanh Mai Trúc Mã, sở thích Nguyệt và Như là một cặp đôi, đi đâu cũng có nhau. Thích giết người, hãy tưởng tượng nữ chín là tóc bạch kim nhưng buộc giống nhỏ tóc trắng trong hình. Ngực to hơn, lớn hơn, đẹp hơn, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nữ chính, phụ, Phượng Lý Như, tuổi, 20, làm nghề, sinh viên, sát thủ, làm việc trong thế giới đêm, thư ký của Nguyệt. Khi làm trong công ty, biệt danh, biệt hiệu, Lizan, Liz. Tính cách lạnh lùng nhưng vẫn nói chuyện nhiều hơn Nguyệt, hơi quẩy. Bạn bè, nữ chín, ó, sở thích bám lấy Nguyệt, thích hôn Nguyệt, thích giết người. Nam chính 1, Vương Tuấn, tuổi, 21, nghề nghiệp, sinh viên, bí mật, biệt danh, biệt hiệu, dây, tính cách dễ bực mình, tính chiếm hữu cao. Bạn bè, Nguyễn Chí Thần, Lý Anh Thiên, sở thích bắn súng, đua xe. Nam chính 2, Nguyễn Chí Thần, tuổi, 21, làm nghề, sinh viên, viết sách, racer, tính cách ấm áp, dịu dàng, tốt bụng, nhường nhịn. Mizu, sao Mizu thấy giống con gái vậy? Thần, mỉm cười dịu dàng và đầy nguy hiểm. Sao cưng, ý kiến, Mizu, ách ta phi, cái gì mà dịu dàng cơ chứ? Bạn bè, Vương Tuấn, Lý Anh Thiên, sở thích động vật trồng hoa, đọc sách cực giỏi trong toán. Nam chính 3, Lý Anh Thiên, tuổi, 21, làm nghề, sinh viên, xạ thủ, tính cách ngạo mạn, lạnh lùng. Bạn bè, Vương Tuấn, Nguyễn Chí Thần, sở thích đi chơi, đánh nhau, phá hoại, cách chương.